Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư con đường. Tự kỷ, ở cách phủ thái tử không xa trên một tòa đài cao. Một vị thân xuyên hồng sắc long bào người đàn ông trung niên chuyển đầu hỏi bên cạnh vị kia vóc người thấp bé hơi mập, giữ lại râu dài lão nhân: Lữ lão đầu, người thấy thế nào? Bị long bào nam tử gọi là Lữ lão đầu, lão nhân nói: Bẩm bệ hạ, tiểu tử kia sợ không phải tới từ Hạnh Đàn, mà là đến từ Mặc Môn. Long bào nam tử chính là Lương Vương bệ hạ. Lương Vương nói: Nhưng cô lấy nho ra học vấn thử hắn. Không không đối đáp trôi chảy. Kiến giải cao, vì là cô cuộc đời ít thấy. Nếu không có xuất từ Hạnh Đàn phía sau núi, có thể đến từ nơi nào? Lữ lão đầu suy nghĩ một chút, nói: Vậy coi như hắn là đến từ Hạnh Đàn phía sau núi. Chỉ là hắn học nho ra kinh điển giáo lý, nhưng cũng tu luyện Mặc gia công pháp. Hạnh Đàn vị kia lão phu tử tùy thích, không bám vào một khuôn mẫu, nói vậy sẽ không chú ý. Lương Vương tức giận nói: Nho gia Mặc gia, người đến cùng có hay không cái tin chính xác? Lữ lão đầu nói: Nếu như ngươi không tiếp thụ được thuyết pháp này, vậy coi như hắn là bỏ nho từ mực. Lương Vương nói: Lữ lão đầu, cô mời ngươi tới là để cho ngươi cho hắn nghiệm chứng thân phận, đoạn ra căn nguyên. Ngươi một hồi nho một hồi mực, đung đưa không ngừng, đến cùng có ý gì? Ngươi nếu là không thấy được, cứ việc nói thẳng. Lương Vương sử dụng phép khích tướng. Lữ lão đầu lẽ thẳng khí hùng nói: Ta không nhìn ra được. Cái gì? Lương Vương kinh ngạc. Hắn vạn không nghĩ tới cõi đời này lại có Lữ lão đầu ở trước mặt nhìn cũng nhìn không ra căn nguyên. Nhân vật, trước đây chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này có gì tốt ngạc nhiên? Lão già ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Lữ lão đầu mắt trợn trắng. Lương Vương bất đắc dĩ chuyển qua đầu. Hai tay đi xuống vung một cái. Đùa nghịch lưu manh chuyện như vậy, Lữ lão đầu có thể ném hắn mười mấy con phố. Bất luận là nho là mực, đối với lão bát tới nói đều là chuyện tốt. Này không đã đủ rồi sao? Thật không hiểu nổi ngươi ở xoắn suýt cái gì? Lữ lão đầu nói. Lương Vương thở dài, nói: Nho mặc giáo lý bất đồng, cái kia quyết định ta sau đó đối với Diễn Nhi thái độ. Lữ lão đầu nói: Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi quản được nhiều như vậy sao? Lương Vương trừng Lữ lão đầu một chút, lại chuyển đầu nhìn chằm chằm xa xa, rơi vào trầm tư. Hoàng gia dù sao không phải là gia đình bình thường. Sau một hồi lâu, Lương Vương nói: Để ngươi giáp ra tay đi. Lữ lão đầu nói: Đã phái người đi nói rồi, bất quá có đáp ứng hay không muốn xem nàng tâm tình. Lương Vương nói: Ta lại để người đi nói một lần, lấy thành ý cùng bức thiết tâm tình. Dừng một chút, lại bổ sung nói: Bất quá nàng thực sự không muốn. Quên đi, làm cho này loại trò đùa trẻ con quấy rối nàng đã không thích hợp. Lữ lão đầu bĩu môi, lập tức cảm khái nói: Nói đi nói lại, thế không gặp Trích Tiên kiếm lâu rồi. Lương Vương tán đồng gật gật đầu. Lập tức Lữ lão đầu câu chuyện nhất truyền, cười nói: Nhưng trên đời từ đây có tiên đan cũng không đổi thịt dê canh. Lão già nói chuyện chà chà địa nuốt nước miếng một cái. Hai người cười ha ha. Bên kia đao kiếm tỉ thí đã kết thúc. Quách Đại Lộ trúc đao tất nhiên là thắng được một bậc. Áo bào cho chắc chắc nói: 3 năm sau, ta nhất định phá ngươi trúc đao. Quách Đại Lộ không biết nói cái gì, gật gật đầu nói: Cố lên. Lại quá 3 năm, Quách Đại Lộ chính mình đều không biết mình sẽ tới cảnh giới gì. Cái kia trúc đao sợ là không dễ phá đây. Đón gió tẩy trần tiệc rượu vội vã kết thúc. Thái tử Lương Thành Khang làm mất mặt không thành, phản đem mình làm đến mặt mày xám xịt. Tương tự vì là tứ vương tử cùng thất vương tử thích nghe ngóng. Nhưng mà vừa nghĩ tới bát đệ từ nay về sau có thêm Hạnh Đàn tiểu giáo viên như vậy một vị cường viện, lại không khỏi một trận lo lắng. Cảm thán bát đệ tốt số, chính mình lại nhiều một cường địch. Phủ thái tử, lúc này Lương Thành Khang nhưng không có lão tứ, lão thất tưởng tượng phiền muộn như vậy. ngược lại là trên mặt mang theo ung dung ý cười địa nằm ở một vị thị nữ trên đùi. Làm cho nàng này chính mình cây nho. Tử y thị nữ hiểu ý. Nói, thái tử điện hạ thua liền bát điện hạ hai chàng. Cũng không yêu ngược lại còn thích. Chẳng lẽ điện hạ đã có tìm về thắng chàng thượng sách? Lương Thành Khang cười nói. Ngươi tới đoán xem. Đoán đối với. Bổn cung có thưởng. Tử y thị nữ nháy một đôi mắt to sáng ngời. Suy nghĩ kỹ một hồi. Nói, phủ thái tử áo bào đen. Áo bào cho hai vị cung phụng đại nhân toàn bộ bại bởi bát vương tử phủ mời về vị kia hạnh đàn tiểu. Giáo viên, nô tỳ suy đoán áo bào trắng đại nhân có lẽ sẽ bởi vậy ra tay. Tự mình đi tìm vị kia dùng trúc đao hạnh đàn tiểu giáo viên tính sổ. Thái tử điện hạ cười ha ha. Đưa tay nặn nặn tử y gương mặt của thiếu nữ. Nói, phủ bên trong nhiều như vậy nha đầu. Liền ngươi nhất hiểu bổn điện quyết tâm nghĩ. Thường, tử y thị nữ tiếu trục nhan mở. Nói, hơn nữa vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên ngôn hành cử chỉ cũng là kỳ quái. Như vậy trào phúng, lại vẫn chủ động khiêu khích. Lương Thành Khang nói, hắn là bị lão bát sai khiến. Cố ý đánh ta phủ thái tử mặt. Tử y thị nữ ừ một tiếng. Nói, không nghĩ tới bát điện hạ ẩn giấu sâu như vậy. Đem đoàn người đều lừa. Lương Thành Khang không nữa nói tiếp. Ý cười hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Hắn không sợ lão bát lòng dạ sâu. Có tâm cơ. Dù sao những này tính chất đặc biệt. Hắn tự tin chính mình càng tốt hơn. Chỉ ít không thua bất luận người nào. Hắn chân chính để ý vẫn là vị kia hạnh đàn tiểu giáo viên. Bản thân thực lực là một phương diện. Quan trọng nhất là, hắn không biết vị kia tiểu giáo viên xuất hiện có phải là đại diện cho hạnh đàn thái độ. Nếu như hạnh đàn cho rằng lão bát càng thích hợp làm lương quốc chi chủ cũng biểu thị chống đỡ. Vậy hắn những năm này thái tử rất có thể liền muốn trắng làm. Vì lẽ đó điểm này, hắn nhất định phải hiểu rõ. Hạnh đàn tiểu giáo viên, Quách Đại Lộ nơi nào biết hắn ở trên yến hội một phen hứng thú tới cử động. Sẽ gợi ra nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Hắn hiện tại đang xem xét Lương Diễn bức kia nhỏ bán thành phẩm, hồ cốt đồ. Không ngoài dự đoán, so với Lương Diễn trước vẽ bức kia, hắc hổ ngửi hồng mai đồ. Này tấm hồ cốt đồ bất luận toàn thể cách cục, nhỏ bé đầu bút lông vẫn là sắc thái phối hợp. Đều hiển lộ hết bát vương tử chân chính mới học cùng dã tâm. Lại không che, khổng lồ khoe khoang khung xương, sôi nổi ở giấy khí vương giả. Có thể suy ra, một khi bức họa này cuối cùng khánh thành, sẽ là như thế nào hung mãnh kinh người. Quách Đại Lộ theo hồ cốt đường nét theo thói quen thôi diễn một hồi họa tông tu luyện pháp môn. Cái này cũng là hắn học Bắc Minh thuật phía sau một cái tiểu ái tốt. Đúng rồi. Trong lòng nghĩ quá làm hoàng đế sao? Quách Đại Lộ bỗng nhiên thuận miệng hỏi một câu. Lương Diễn hoàn toàn biến sắc. Này loại đề tài nhạy cảm làm sao có thể như thế qua loa địa hỏi lên. Cẩn thận thành tự nhiên hắn. Ngay lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Sau đó chung quanh quan sát. Chỉ lo có người chính đang giám thị chính mình. Quan sát một vòng mấy lúc sau. Xác định không có bị giám thị. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lương Diễn không phải người ngu, cùng Quách Đại Lộ một đường ở trung hạ xuống, làm sao còn không biết bản lĩnh của hắn. Cho dù hắn không phải tới từ hạnh đàn, đó cũng là địa vị sâu nặng một vị đại năng. Bị như vậy một vị đại năng coi trọng, là trăm năm khó gặp cơ duyên lớn. Hắn không thể có một bước đi sai bước nhầm, không thể để đại năng đối với chính mình thất vọng, càng thêm không thể lừa dối đại năng. Con đường đi tới này. Lương quốc bát vương tử áp lực rất lớn. Cái kia liền từ bỏ đoạt. Quách Đại Lộ kiến nghị nói. Chuyên tâm vẽ vời cùng làm việc. Lương Diễn không rõ thấp giọng cũng không so với nghiêm túc. Mới tiên sinh nói rõ. Đã là đổi xưng hô. Chúng ta quê nhà có đôi lời gọi là theo đuổi trác việt. Thành công sẽ chính mình tìm tới cửa. Ý tứ nói đúng là. Người nếu như muốn cái kia chỗ ngồi. Trước tiên chăm chú tăng lên thực lực của chính mình cùng uy vọng. Không cần đi cùng ngươi mấy vị kia ca ca cạnh tranh bất luận là đồ vật gì. Không cạnh tranh, Lương Diễn nói. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Nói chuẩn xác là, có ai thực lực ai mới là người thắng cuối cùng. Cho dù có một ngày Thái tử y theo bình thường danh sách đăng cơ, đó cũng không phải là cuối cùng định luận. Lương Diễn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Con ngươi bên trong tinh mang lấp lóe không yên. Ngày mai gọi Lương Hồng Lý cùng đi tầm dương trai chứ. Quách Đại Lộ tùy ý đổi chủ đề. Được, Lương Diễn bình tĩnh lại. Tầm dương trai. Hai vị thân mặc tinh nguyệt bào người trẻ tuổi từ cửa hàng bên trong đi ra đến. Đối diện lắc đầu cười khổ. Một người trong đó nói. Ngược lại lời đã mang tới. Còn lại sự tình cũng không đến lượt chúng ta làm chủ. Một vị khác người cao gầy nói. Áo bào trắng đại nhân là phủ thái tử cung phụng. Nhưng chưa chắc là. Chấm ngoặc kép. Lời nói chưa dứt thanh âm. Đồng bạn ho khan một tiếng. Người cao gầy hiểu ý. Lúc này câm miệng không nói. Bước nhanh hơn hồi cung phục mệnh. Áo bào trắng cung phụng lấy. Phá cảnh sắp tới. Không cho phân tâm. Làm lý do cự tuyệt Lương Vương cùng quốc sư yêu cầu. Lương Vương cùng quốc sư tỏ ra là đã hiểu. Việc này đến đây thì thôi. Thái tử Lương Thành Khang sau đó cũng chiếm được tin tức này. Một mặt phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì. Áo bào trắng, thừa nhận là phủ thái tử cung phụng, nhưng chưa bao giờ thừa nhận là của mình cung phụng. Nói cách khác, mãi đến tận hôm nay, vị kia áo bào trắng cũng không có chân chính coi trọng chính mình vị này thái tử ra. Ngày kế, Quách Đại Lộ, Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý ba người lần thứ hai đi tới tầm dương trai. Nữ ông chủ theo thường lệ để Lương Diễn đi chạy đường. Để Lương Hồng Lý đi làm việc vặt. Sau đó đem Quách Đại Lộ gọi vào nhà bếp thay nàng thái rau. Cắt thịt, trước đây từng làm những chuyện này. Nữ ông chủ nhìn Quách Đại Lộ động tác thông thạo. Hỏi, ân, ở Vô Song Thành kiêm chức từng làm bán thịt người cầm đao. Quách Đại Lộ đáp, kiêm chức, vậy ngươi chân chính nghề nghiệp là cái gì? Tu sĩ. Quách Đại Lộ đập đập của mình chúc đao. Nữ ông chủ gật gật đầu. Nhìn Quách Đại Lộ một chút. Nói. Kiếm của ngươi đây. Hả. Ngươi là kiếm tu. Nữ ông chủ vừa nói vừa dùng trong tay mộc bầu dương cao canh. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Nói. Ây. Không có đụng tới đáng giá lượng kiếm đối thủ. Ồ. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Quách Đại Lộ lắc đầu. Nữ ông chủ lại hỏi một lần, thẳng đến lúc này giờ khắc này, vào giờ phút này bốn chữ tăng thêm ngữ khí, Quách Đại Lộ cắt xong kết hợp món ăn, để đao xuống, nhìn nữ ông chủ, nói, cần hồi đáp vấn đề này, đến xem trước một chút lão bản ngươi kiếm, nữ ông chủ cũng ngừng lại trong tay công tác, cùng Quách Đại Lộ đối diện, ta không xác định ngươi có hay không tư cách này, Quách Đại Lộ buông tay. Đang muốn tự tin nói, nhất định phải có. Nghe nữ ông chủ nói tiếp nói. Ta cuối cùng một lần lượng kiếm đối thủ gọi Khuông Thế Kỳ. Hơn nữa ta đâm hắn một kiếm. Không biết ngươi có nghe nói hay không quá danh tự này. Quách Đại Lộ miễn cưỡng đem ba chữ nuốt trở lại trong bụng. Cho rằng gặp phải là quỷ tướng. Không nghĩ tới càng là Diêm Vương. Cùng Khuông Thế Kỳ cùng thời đại đại lão A. Hơn nữa còn đâm Khuông Thế Kỳ một kiếm. Nữ ông chủ đối với Quách Đại Lộ phản ứng rất hài lòng. Vung vung tay nói. Bất quá từ lần đó phía sau. Cảnh giới của ta hạ về đến điểm bắt đầu. Sau đó đã lâu năm vô pháp tu hành. Cuối cùng không thể không đi Mỹ Thực Tông học nấu ăn. Sau đó cá nhân lại yêu chuộng nấu canh. Liền liền triệt để đổi hành làm đầu bếp. Mãi cho đến hôm nay. Quách Đại Lộ hỏi. Tiền bối kia có thể nhận thức Lệnh Hồ Đường. Ai? Nữ ông chủ nghi hoặc. Thư kiếm tông đương đại đại đệ tử Lệnh Hồ Đường. Nữ ông chủ hàm nghĩa không rõ địa nở nụ cười. Nói. Ngươi cho là ta bị Khuông Thế Kỳ cái kia đàn ông phụ lòng vứt bỏ phía sau. Ta còn sẽ đi quan tâm thư kiếm tông. Quách Đại Lộ. Linh gạch dưới linh. Khuông Thế Kỳ bằng đàn ông phụ lòng. Đây là hắn tiến vào huyền giới tới nay nghe được đến đột nhiên nhất một cái bát quái. Trước mắt vị này thịt dê canh nữ ông chủ dĩ nhiên cùng Khuông Thế Kỳ có cố sự. Không nên dùng bộ biểu tình này nhìn ta. Muốn xem ta kiếm cũng hành. Thuyết phục ta, nữ ông chủ nói. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa. Quay về nồi bên trong lăn lộn thịt dê canh lăng không viết chữ. Chỉ chốc lát, nồi sắt bên trong rõ ràng cho thấy một hàng chữ. Đêm trăng tròn, bình an chi đỉnh, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. 16 chữ bút phân rõ ràng. Không chút nào nhận cục cục rầm rầm bọt khí ảnh hưởng. Nữ ông chủ liếc mắt nhìn trong nồi chữ. Khẽ mỉm cười, ống tay áo khẽ vuốt. Chữ viết tự động tiêu tan. Đến lúc đó gặp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.